Chương 423, Bợ Lặt Tọa Sệ Vương, Lộ Ây Dị Thường. Lạn Tún mất đi năng lực chiến đấu, Phở Dạ Lỷ Gạch thắng lợi đã xì nhìn Lạn Tún bị cuồng bạo Phở Dạ Lỷ Gạch đánh thảm hề hề xem như là triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Tuy rằng có thể không được sụp tợ sở nịp hôn loạn cha nở dê tha ý ảnh hưởng, thế nhưng Phở Dạ Lỷ Gạch ở bạo sau khi đi tự thân sẽ rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha ý không giống nhau. Không chờ đỏ gì ẩn thay bộ kẹ mẩn lòng chủ động móc ra buộc bạn đem Phở Dạ Lỷ Gạch thu lại rồi. Cảm ơn ngươi Phở Dạ Lỷ Gạch, ngươi biểu hiện thực sự là quá tuyệt. Tạm thời trở lại nghỉ ngơi một chút đi ra dư lệ gật đầu nói. Đỏ gì ẩn đối với đáy nước dưới chiến đấu có chính mình một bộ. Cái này quả sứ lại nạ diêm chiến đấu sân bãi có khắp mọi mặt. Hạn chế ảnh hưởng Long muốn khắc phục rất nhiều yếu tố. Long cánh tay dương lên lần thứ hai móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài. Lần này liền xin nhờ ngươi. Bợ Lặt Tọa Sệ ca Mỹ Bợ Lặt Tọa Sệ một tiếng bạo hống thân thể to lớn nặng nề đập xuống ở đáy nước dưới, Quy Chi đảo quốc vương vừa ra trận liền khí phách mười phần, phần khí thế này so với vừa tiến hóa Phở Dạ Lỷ Gạch càng sâu. Bợ Lặt Tọa Sệ à, xem ra đúng là lại gặp phải một cái cường địch. Đỏ gì ẩn thu hồi Lạn Tùn sau đó quay đầu đối với phía sau mà Mẹn Tìn nói rằng, cuối cùng liền xin nhờ ngươi, Mẹn Tìn. Ác Mẹn Tín như là diệu bình thường từ tìm lại đây tới lui tuần tra trôi nổi ở Bợ Lặt Tọa Sệ trước mặt. Bợ Lặt Tọa Sệ giống như Phở Dạ Lỷ Gạch, đều là lực lượng hình bộ kẹ mẩn. Phở Dạ Lỷ Gạch hội trong nháy mắt bùng nổ ra cao tốc tuyệt chiêu mà Bợ Lặt Tọa Sệ sức phòng ngự so với Phở Dạ Lỷ Gạch cường hãn hơn. Su Dĩ nhìn Bợ Lặt Tọa Sệ ngưng giọng nói, ở trong nước cùng Mẹn Tín so với đấu tốc độ vô cùng không sáng suốt. Long xem đến đang chuẩn bị chọn dùng trên một bộ Phở Dạ Lỷ Gạch tác chiến thủ pháp, dùng sức mạnh đến áp đảo đối thủ. Vào lúc này ngồi ở Sủ Dĩ bên người vẫn im lặng không lên tiếng Lộ Ấy đột nhiên một trận nôn khan, mọi người kinh ngạc nhìn băng hoàng hậu che miệng lại ba, gian thân thiết hỏi, Lộ Ấy tỷ tỷ, ngươi là làm sao ta đi một tí phòng rửa tay. Lộ Ấy dùng ngu bàn tay che lại mì hệ nờ dê mi nhờ nhẹ nhàng nói một câu sau đó liền từ chỗ ngồi chạm vội vã ly khai. Sú Dĩ lo lắng lội thân thể cùng chúng nữ bàn giao một tiếng sau đó vội vã đi theo. Chăm chú trước mắt thi đấu Long không có nhận ra được lội cùng Sú Dĩ rời đi. Bợ Lặt Tọa Sệ, thì rổ bùn ca Mỹ Bợ Lặt Tọa Sệ một tiếng bạo hống sau lưng mai rùa trên một đôi pháo đài bỗng nhiên rôi ra. Một tiếng vang ầm ầm, hai đạo tráng kiện cột nước phun quán mà xuất từ đáy nước phủi đi hướng về Mẹn Tỉnh quét ngang qua. Đỏ gì ân bị này một cái cường lực hỉ rổ tủn tuyệt chiêu dọa ngã lúc này giơ lên cánh tay hô lớn nói, Mẹn Tỉnh, phi thiên ác ô Mẹn Tỉnh thân thể như là một chiếc lướt qua từ trong nước một đường bay trốn nhảy ra ngoài, cường lực hỉ rổ tủn pha tan mặt nước, thế nhưng Mẹn Tỉnh một cái tầng trời thấp bay lượn từ mặt nước xẹt qua tách ra Bợ Lặt Tọa Sệ này một cái cường lực hỉ rổ tủn đánh kích. Mẹn Tỉnh, hỗn loạn tia sáng Long cánh tay vung lên. Mẹn Tỉnh ở bên trong nước chết lượn một vòng sau đó từ trên đầu khuyết tán bắn nhanh xuất một vòng màu đen sóng âm hướng về Bợ Lặt Tọa Sệ kéo tới. Đồng dạng một chiêu sử dụng hai lần sau đó xe vô dụng rồi Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, Bợ Lặt Tọa Sệ, bảo vệ thẻ Mỹ Bợ Lặt Tọa Sệ một tiếng bạo hống thân thể nhất thời bao phủ một vòng nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng ngăn trở Mẹn Tỉnh sóng âm công kích, bảo vệ tuyệt chiêu có thể chống đỡ tất cả công kích Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, Bợ Lặt Tọa Sệ. Dạ tỉnh sở tỉnh ca Mỹ Bợ Lặt Tọa Sệ gầm lên đầu còn có tứ chi toàn bộ co vào mai rùa bên trong, to lớn mai rùa như một cái đĩa bay dạ tỉnh. Sở tỉnh hướng về Mẹn Tỉnh cấp tốc xung kích đã qua. Mẹn Tỉnh một cái nổi lên thân thể nghiêng người tách ra, thế nhưng dạ tỉnh sở tỉnh mai rùa xoay quanh một vòng sau đó lại xoay chuyển trở lại như là một cái quay về phiêu vòng tới Mẹn Tỉnh phía sau. Âm đông một tiếng. Mẹn Tín bị Bợ Lặt Tọa Sệ cường lực một đòn đập cho thân thể quay cuồng một hồi. Thẻ Mỹ Bợ Lặt Tọa Sệ bạo hống một tiếng từ mai rùa bên trong đem tứ chi đưa ra ngoài, mai rùa trên hai vị pháo đài bỗng nhiên rôi ra, một tiếng vang ầm ầm, hai đạo cường lực hỉ rộ bùn từ trên oanh kích ở Mẹn Tín trên lưng đem đập xuống đáy nước. Bợ Lặt Tọa Sệ pháo đài một đường quét ngang đem đáy nước triệt để trộn lẫn, đáy nước cắt đá bay cuộn nhất thời một trận long trời lơ đất. Mẹn Tỉnh thân thể trôi nổi mà lên hai mắt mê muội triệt để mất đi năng lực chiến đấu, người này đặc tính không phải xúc thủy, Bợ Lặt Tọa Sệ đòn đánh này cường lực hỉ rộ đùm lập tức liền đem nó đánh ngã. Đại sĩ cánh tay vung lên khẽ kêu tuyên bố, Mẹn Tỉnh mất đi năng lực chiến đấu, Bợ Lặt Tọa Sệ thắng lợi. Bởi vì quả sứ lại nạ diêm huấn luyện ra đỏ gì ẩn ba con bộ kẹ mẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng giả là người khiêu chiến. Hạ lệ tảo long tuyển thủ ok, làm ra không sai nha. Bợ lặt tỏa sệ long cười đối với bợ lặt tỏa sệ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bợ lặt tỏa sệ híp mắt cổ cánh tay khí phách 10 phần mà bạo hống một tiếng. Đỏ gì ẩn đem mẹn tìn thu lại rồi sau đó cùng lòng còn có đất xỉ du xuất đáy nước sân đấu mà. Làm đạo quán huấn luyện ra liền muốn ho cờ như thế nào đi đối mặt thất bại. Vì lẽ đó đỏ gì ẩn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì nét mặt như đưa đám. Không hổ là đạt được ta mở viên chính thức đạo quán huy chương huấn luyện ra. Ta không có nghĩ đến mặc dù sân nhà tác chiến cu nở dê rơi và hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y. Ngươi lên cho ta rất tô tờ một khóa. Đỏ gì ẩn nắm long tay ở trong lòng xem như là triệt để mà nhận rồi thực lực của hắn. Long trong lòng không nhịn được đánh run lên một cái, bất động vẻ mặt đưa bàn tay từ đỏ gì ẩn thư trong giật trở lại. Vừa nghĩ tới người này trước biểu diễn thủy trên ba lôi làm điệu làm bộ dáng vẻ, Long nhất thời cảm giác thân thể không nhịn được nổi lên một lớp da gà. Vội vàng nói sang chuyện khác, Long nhìn quét một vòng sau đó ngạc nhiên hỏi, ô lội cùng sủ gì hai người cũng không thấy. Các nàng đi nơi nào? Lội tỷ tỷ vừa nãy đột nhiên nôn mửa hảo như là thân thể không khỏe, xú dị cùng nàng đi phòng rửa tay. Gian vội vã giải thích nói rằng, lẽ nào là ô mai ăn hơn nhiều, cái bụng ăn hỏng rồi? Ô mai long có chút không hiểu hỏi. Gian gật gù sau đó nói, lội tỷ tỷ gần nhất có chút kỳ quái, khẩu vị đột nhiên thay đổi, thích ăn một ít chua sót đồ vật. Ở bờ Lake Sun City thời điểm chúng ta liền chọn mua không ít ô mai. Thế nhưng trước đây ta nhưng là không biết na nở dê thích gan vật này. Vào lúc này, lội cùng sủ dị trải qua đi trở về, long cao mày sau đó đi tới lội trước mặt thân thiết hỏi, ngươi thế nào, thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lội đỏ dị ẩn đột nhiên ngạc nhiên lẻn đến băng hoàng hậu trước mặt nóng bỏng mà nói rằng, ngài có phải là cái kia cạn tổ liên minh tứ thiên vương, sử dụng nước đá song hệ bổ kẹ mẩn? Lội đại sư nhìn người này hiện tại mới phản ứng được ra hỏa tủ câu ngạc nhiên nói rằng, ngươi sẽ không phải hiện tại mới nhận ra tứ thiên vương đại sư. Đi, trời ạ, phản ứng của ngươi thần kinh thực sự là đủ trí độn. Tu cố lời này xem như là bằng chứng thân phận của lộ eo ấy. Lúc này đỏ gì ẩn hưng phấn run rẩy, hảo như có một chút không kìm lòng được lập tức vui mừng nói, dĩ nhiên đúng là tứ thiên vương đại sư. Xin lỗi, trước ta trong khoảng thời gian ngắn không dám mạo hiểm mọi hỏi dò, đúng là quá thất lễ. Lộ ấy mỉm cười siêu đỏ gì ẩn gật gù. Đột nhiên băng hoàng hậu lại là một trận nôn khan, lúc này na nở dê cuống quýt dùng mu bàn tay che lại mì hệ nở dê mi nhờ sau đó cũng không kịp nhớ thất lợi trực tiếp chạy đi. Long không có suy tư trực tiếp đuổi theo, lưu lại cả đám ở trong này tướng mạo thứ, đại gia có chút không làm rõ ràng được tình hình. Lô eo ơi, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Long nhẹ nhàng vỗ băng hoàng hậu bối sau đó lo lắng dò hỏi, ta vẫn có chút lo lắng. Nếu không chúng ta nhanh bệnh viện. Nhìn bệnh viện lộ híp mắt sau đó đối với Long nói rằng, đi bệnh viện có thể, bất quá chỉ có hai chúng ta không cần nói cho những người khác. Đặc biệt giải dư lệ Long có chút nghi hoặc không hiểu nổi lộ tại sao thần bí như vậy. Băng hoàng hậu đẩy một cái trên mũi kính mắt sau đó nhìn Long nói rằng, ta phỏng chừng đoán được chính mình là nguyên nhân gì, chỉ có điều muốn chính là một tí. Nhìn lộ ấy này thần thần bí bí dáng vẻ, Long trong lòng không khỏi mà lòng sinh nghi hoặc. Bất quá chỉ là trầm tư chốc lát, Long hay vẫn là đáp ứng lộ eo ấy. Xạ lạ mẹn sờ mở ra một đôi hoa lệ đỏ như máu sắc cánh mang theo Long cùng lộ trực tiếp len lén bay khỏi quạt lai nạ dìm. Hai người này lén lút tiên lặng sau đó hướng về phụ cận cạnh biển thành trấn bay đi. Lại như là trước lộ ấy nói tới, nếu để cho gia dữ lệ biết hai người này lén lén lút lút mà chạy đi tuyệt đối sẽ quả mặt lại. Xạ lạ mẹn sờ tốc độ phi thường nhanh. Long cùng lộ ấy dọc theo cạnh biển phi hành gần sau 40 phút hạ xuống một cái cạnh biển trấn nhỏ. Băng hoàng hậu móc ra một cái khẩu trang đem chính mình gương mặt che khuất hơn nữa. Long không hiểu nổi na nở dê tại sao xem bệnh còn muốn đeo cái khẩu trang. Cái này không nên là thầy thuốc nên làm ra sao? Long tùy tiện ở trên đường lôi một cái người sau đó cùng lộ ấy đi tới trên trấn bệnh viện. Xem ra không có bao lớn một trấn nhỏ thế nhưng bệnh viện nhưng là xây dựng rất có khí thế. Trên thực tế ở trên thế giới này phần lớn địa phương ắt không thể thiếu đều là bộ kẻ mẩn trung tâm cùng bệnh viện. Không có cách nào, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nghề nghiệp này càng như là người mạo hiểm. Không chỉ là bộ kẻ mẩn dễ dàng bị thương, huấn luyện ra QNZ là không ngoại lệ. Long nhìn lộ ấy đăng ký thời điểm dùng chính là xạ cụ gì ấy mỹ nạ tổ danh tự này không khỏi mà lừa một cái. Nữ nhân này cũng thật là rất cẩn thận. không chỉ che khuất hơn nửa khuôn mặt liền thân phận đều ẩn giấu. Long càng ngày càng hiếu kỳ, lộ ấy biểu hiện hôm nay đúng là rất kỳ quái. Long cùng sau lưng lộ sau đó bị một người tuổi còn trẻ tiểu hộ sĩ ngăn lại, Long còn có chút nghi hoặc không rõ thế nhưng vị kia tiểu hộ sĩ nhưng là dùng một bộ ánh mắt kỳ quái lượng lớn hắn. Long một mặt quính tương nghĩ thầm bệnh viện này đến tột cùng là ở làm cái gì máy bay, lẽ nào cho xem bệnh còn mang vào nghiên cứu người trong gia đình sao tiểu hộ sĩ không có hướng về Long giải thích cái gì mà là dùng tay chỉ trên đầu. Long nhãn tình một biệt chỉ thấy biển số nhà trên viết đại đại ba chữ, phụ khoa thất. Long lúc này hiểu được, lúc này quay đầu đi ra bên ngoài trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, nói thầm trong lòng một câu, nữ nhân thật là có đủ phiền phức, tật xấu nhiều, chưa từng có chuyên môn làm nam nhân thiết lập một cái nam phòng loại hình. Long không có ngồi hơn 10 phút sau đó bên hông đối chiến bộ đàm đích đích vang lên, tin tức là tủ cổ phát tới, quái đại thúc, ngươi chết đi nơi nào, hơn nữa lộ ấy đại sư cu nở dê theo không gặp, giải lệ nhanh tức giận hơn, ngươi tự cầu phúc đi. Long lườm một cái, nha đầu này đúng là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Long tiện tay phát tải một cái tin tức báo cho chúng nữ hắn cùng lội ở bệnh viện xem bệnh sau đó trực tiếp dứt khoát đóng bộ đàm. Vẫn ngồi bất động tứ hơn 10 phút sau đó lội cùng một người mặc bạch đại quái nữ bác sĩ từ phụ khoa thất đi ra. Băng hoàng hậu một mặt tinh thần phấn chấn mặc dù là khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt Long đều nhìn ra rồi. Bộ dáng này không hề có một chút sinh bệnh dáng vẻ. Bạch đại quái nữ bác sĩ căn dặn lộ ấy vài câu sau đó đối với Long mỉm cười gật gù sau đó trực tiếp ly khai. Long nghi hoặc mà nhìn lộ trong tay ôm một văn kiện túi hỏi, ngươi đến tột cùng bị bệnh gì? Ta cảm giác làm sao rất kỳ quái một mặt mê say vẻ lộ ấy nghe được Long nói chuyện sau đó đối với hắn phiên một cái liếc mắt sau đó oán trách mà nói rằng, ngươi mới có bệnh, nói như thế nào đây băng hoàng hậu chế nhạo Long một câu sau đó cẩn thận mà xoa xoa chính mình cái bụng, Long. Nhìn lội không coi ai ra gì dáng vẻ không hiểu na nở dê ở làm lý lẽ gì. Đến, ngươi đến sờ sờ ta cái bụng. Lội ấy đột nhiên lôi kéo Long tay dán lên chính mình cái bụng. Long sợ hết hồn sau đó con mắt cấp tốc ở bốn phía quét một vòng nhỏ giọng nói. Ngươi thật sự điên rồi à, nơi này là bệnh viện lại không phải khách sạn. Coi như là không thể chờ đợi được nữa cũng nên đổi chỗ khác đi đầu ngươi đều nghĩ cái gì. Lung ta lung tung lội ấy lúc này thưởng cho Long một cái bạo lật. Băng hoàng hậu lần này là không chút lưu tình. Nhìn ôm đầu không ngừng kêu đau Long lộ hít sâu một hơi bình phục một tí tâm tình của chính mình sau đó ngưng giọng nói, ngươi không phải muốn biết sao ta có. Long não gân nhất thời trực tiếp không có quẹo góc nghi tiếng nói rằng, có bệnh gì một mặt chờ mong lộ suýt chút nữa không có khí giận sôi lên. Băng hoàng hậu trực tiếp dùng giày cao gót đá Long một cước sau đó xách trụ người này lỗ thai một cái xả lại đây nói rằng, ta có hài tử của ngươi há. Hài tử A Long nhắc tới một tiếng đột nhiên phản ứng lại kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Hài tử Long vượt quá 30 đệ sái bẻn âm thanh lập tức đem trong bệnh viện một ánh mắt của mọi người toàn bộ. Hấp dẫn lại đây, lô ấy nhìn cả đám tò mò ánh mắt hơi đỏ mặt trong lòng cảm giác một trận tu táo. Băng hoàng hậu đem khẩu trang lôi kéo sau đó lôi Long tướng hắn trực tiếp một đường kéo xuất bệnh viện, mà Long nhưng là nà mờ ơ ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đầu hảo như chết cơ sau đó còn không có một lần nữa khởi động. Lộ ấy đem Long vẫn kéo đến bệnh viện ngoại diện sau đó cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Băng hoàng hậu nhìn một mặt dại ra cha nở dê tha y Long đối với vẻ mặt của hắn phi thường thỏa mãn. Lộ ấy đưa tay ra ở Long trước mặt cơ cơ sau đó lên tiếng nói, nên trở về thần, lẽ nào ngươi không chuẩn bị nói chút gì sao Long chề miệng một cái sau đó chỉ lộ cái bụng nói lắp mà nói rằng, ngươi không có nói đùa sao. Chuyện này đây là thật sự lộ ấy đẩy một cái sống mũi sơn mắt kiếng gọng vàng lạnh nhạt nói rằng, ta tất yếu nắm này chung sự tình đến đùa giỡn hay sao, ngươi xem một chút đi, cái này là bệnh viện kiểm tra chứng minh. Gần như thời gian một tháng, vừa vặn cùng lần trước chúng ta ở bộ kẹ mẩn phát sinh quan hệ thời gian ăn khớp. Lộ ấy nhìn ngơ ngác ôm túi giấy Long hoàn toàn ăn vị mà nói rằng, đúng là chúc mừng ngươi đại quan người, ngươi lại phải làm ba ba.